xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 12, khích lệ Saiya bộ tộc. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, thời gian sẽ không vượt lên trước 10 phút. Rất nhiều người Saiya cũng không có xem tinh tường cả trận chiến trải qua. Bọn họ chỉ có thấy được đại khái cùng kết cục, hoàn chỉnh đem trọn trận chiến đấu nhìn từ đầu tới đuôi người. Ở trong tràng, cũng chỉ có người Saiya Vương Bát Xít, cùng với con trai của Bardock còn có Xà Cơ. Kết thúc chiến đấu, nhất là Bardock sau cùng một lần tiến công, thật sâu in vào trái tim tất cả mọi người cuối cùng. Ở người Saiya nhóm trong lòng, Bardock hình tượng không ngừng mà đề cao. Bọn họ cũng có thể cảm giác được huyễn ma nhân khủng bố, nhất là tiến hóa phía sau huyễn ma nhân, mà bọn họ thủy tổ đại nhân chỉ dùng một cước đã đem bên ngoài đá ngã xuống đất. Hơn nữa nhìn huyễn ma nhân làm sao cũng không bò dậy nổi dáng vẻ. Càng đối với Bardock kính ý luân phiên dâng lên, làm sao, huyễn ma nhân, tiến hóa phía sau ngươi, ngay cả ta một cước gánh không được sao? Bardock dùng hài hước khẩu khí nói rằng, hắn biết cái này huyễn ma nhân chân chính bản lĩnh còn không có phát huy được. Chỉ bất quá đã biết một dưới chân quá nặng, làm cho hắn chậm không tới. Nghe được Bardock lời nói, huyễn ma nhân trong lòng lại sợ vừa giận hận. Hắn vốn cho là mình tiến hóa sau đó, lực lượng đã vượt qua trong truyền thuyết này siêu Saiya. Nhưng là không có nghĩ tới cái này người Saiya cũng có thể lại biến thân. Hơn nữa biến thân phía sau lực lượng so với chính mình tiến hóa sau mạnh hơn rất nhiều. Hắn chân chính bắt đầu sợ hãi Bardock, nguyên bản nhân vì tiến hóa mà đưa tới chính mình lòng tin 10 phần. Hiện tại những thứ này lòng tin lần thứ hai bị đánh thành bọt biển. Xa xa Bát Xít cũng chú ý tới Bardock tướng mạo lên nhỏ bé biến hóa. Hoàn toàn chính xác vẫn là siêu Saiya, chỉ bất quá rồi lại không giống với lãnh khốc sắc bén biểu tình, nhìn lâu làm cho linh hồn của con người đều run rẩy. Chẳng lẽ đây chính là siêu Saiya cấp thứ nhất tiến thêm một bước biến thân phía sau dáng vẻ sao? Thật là mạnh mẽ, Bát Xít nội tâm chấn động nói. Hôm nay, hắn không chỉ có là hiểu được siêu Saiya rất nhiều hình thái. Hơn nữa càng là gặp được Super Saiyan God dáng dấp cùng siêu Saiya cấp thứ hai tướng mạo. Hắn đã rất chi túc, mà đối với tương lai, hắn cũng càng thêm tràn đầy kỳ vọng. Hắn đã là siêu Saiya, như vậy rời siêu Saiya cấp thứ hai còn có thể xa sao? Nhìn lại Ngô Thiên, hắn sớm đã bị Bardock cùng huyễn ma nhân lực lượng hù dọa. Nguyên bản hắn cho là mình cùng cha chênh lệch đã không lớn. Hiện tại xem ra, đơn giản là thập vạn tám Norman đều không ngừng. Ngô Thiên hắn gặp qua Bardock biến thân thành vì siêu Saiya. Nhưng là hắn từ chưa từng hỏi Super Saiyan trên còn có thể hay không thể biến thân. Bây giờ hắn liền hỏi cũng không cần hỏi, bởi vì hắn cha đã thi triển ra. Bất quá một lần này biến thân, làm cho Ngô Thiên càng muốn biết siêu Saiya cấp thứ hai sau đó còn có thể hay không thể biến thân. Mụ mụ, cha đến tột cùng còn có thể biến thân bao nhiêu lần? Ta luôn cảm giác cái dạng này còn chưa phải là cha cực hạn. Ngô Thiên hỏi Xà Cơ, hắn muốn biết mình cha điểm mấu chốt ở nơi nào. Chỉ có xác định mục tiêu, hắn có thể có động lực theo đuổi. Thiên Nhi, ba người cực hạn ở nơi nào mụ mụ cũng không biết. Mụ mụ chỉ biết, ở nơi này hình thái trên, ba người tối thiểu còn có thể lại biến trên 3 lần. Xà Cơ vừa nói sau, Ngô Thiên lập tức choáng tại chỗ, còn có thể lại biến thân 3 lần. Đây là khái niệm gì? Vẫn là tối thiểu, siêu Saiya, mỗi khi trải qua một lần biến thân, cũng như cùng thoát thai hoán cốt. Lần thứ hai nhìn về phía Bardock, Ngô Thiên đối với cha ánh mắt càng là tràn ngập kính ngưỡng. Cái này là phụ thân của hắn, một cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân, Huyễn ma nhân, ngươi đi đi. Đột nhiên, Ba Đốc mở miệng nói một câu nói. Những lời này, khiếp sợ ở đây mọi người. Thủy tổ đại nhân muốn để cho chạy con quái vật này. Người Saiya nghi ngờ trong lòng không ngớt. Bọn họ không nghĩ ra thủy tổ đại nhân vì sao làm như thế. Hắn rõ ràng có thể đánh chết đầu này tới xâm lược quái vật. Ở tâm tình nghi ngờ dưới, bọn họ đồng thời cũng vì tương lai lo lắng. Nếu như quái vật này ngồi thủy tổ đại nhân không ở lại để báo thù, sẽ tạo thành hậu quả gì? Mà Ngô Thiên cũng là muốn không thông. Cha vì sao để cho hắn chạy thoát? Theo lý thuyết, y theo cha cá tính, là tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện. Thủy tổ đại nhân, không thể a. Nếu như thả đi quái vật này, sẽ cho ta Saiya bộ tộc đưa tới tai nạn. Bát Xít Vương Thượng trước nói rằng, hắn không phải hy vọng lại nhìn thấy quái vật này, càng không muốn Saiya bộ tộc từ nay về sau chịu đến quái vật này uy hiếp tiềm ẩn. Hừ, ta sẽ đần như vậy sao? Saiya nhất tộc phát triển, nếu là không có áp bách, cuối cùng rồi sẽ khó thành đại sự. Ba Đốc lạnh giọng hồi phục Bát Xít. Hắn tự nhiên có thể đoán được Bát Xít ý niệm trong đầu. Bất quá hắn thấy, nếu như sinh ra huyễn ma nhân tầng này cưỡng bức, có thể để cho Saiya bộ tộc phát triển nhanh hơn đứng lên. Lấy bây giờ Saiya bộ tộc, coi như người đều sức chiến đấu đều vượt 10.000, cũng không đủ tranh phách vũ trụ, chỉ bằng Bát Xít siêu Saiya cấp thứ nhất hơn 1 ức sức chiến đấu. Trong vũ trụ tùy tiện một cái cường địch đều có thể đánh chết hắn. Ta muốn Saiya bộ tộc chân chính trở thành chiến đấu dân tộc. Ta muốn người Saiya trở thành vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Ta càng phải người Saiya bất luận đi tới chỗ nào đều có thể được vạn vật tôn kính. Ba Đốc lên tiếng hét lớn. Câu này lớn hét dài chấn đắc người Saiya nhóm mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Tâm tình vô cùng kích động, có thể là các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Lấy các ngươi lực lượng của hôm nay, bất luận đi tới chỗ nào, đều chỉ có bị khi dễ phân. Ba Đốc thật kích nói, hắn là nói thật, bây giờ cái này vũ trụ cũng không phải là Long Châu kịch tình lúc vũ trụ. Bây giờ cái này vũ trụ, Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Ngân Hà, tồn tại thế lực. Cường địch làm sao bên ngoài nhiều a? Người Saiya nhóm đều trầm mặc. Thủy tổ đại nhân nói không sai, bọn họ quá yếu, nếu không phải là như thế, cũng sẽ không bị đóng băng ác ma nhất tộc nô dịch. Chút bất chi bất giác, bọn họ cảm giác mình rất ném tổ tông mặt. Bọn họ có một cái vũ trụ mạnh nhất thủy tổ, tự thân lại như vậy bất kham. Nhìn lại huyễn ma nhân, hắn nhưng thật ra thức thời, ngồi xổm co lại không có đánh khuấy. Hắn đã được đến Ba Đốc miễn xá, cũng không dám nhiều hơn nữa sự tình. Biết khuyết điểm của các ngươi ở nơi nào không hai? Hai, chỉ biết này hư huyễn mờ mịt huyễn tưởng, biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Hư, bằng các ngươi ngay cả người Saiya đạo thứ nhất bình cảnh chưa từng đột phá còn có thể biến thân. Sao? Đừng nói là 1.000 này năm mới phải xuất hiện một cái truyền thuyết siêu Saiya. Coi như là thông thường siêu Saiya, lấy các ngươi như vậy tư tưởng xem, cũng vô pháp biến thành. Ba Đốc lại đả kích nói, từ nay về sau, từng cái người Saiya đều mở cho ta thủy huấn luyện, mà ta rất định kỳ sẽ biết tiễn một ít cường đại quái vật qua đây. Nếu là ngươi nhóm đánh bại không được, sẽ chết đi. Ba Đốc lại lạnh giọng nói rằng, đương nhiên, lời này chỉ là trên đầu môi nói một chút, để mà dọa bọn họ. Saiya bộ tộc thật muốn hủy diệt, Ba Đốc sẽ biết người đầu tiên xuất thủ. Hắn thủy chung lo lắng một điểm, nếu như người Saiya bộ tộc diệt tích, vậy hắn còn có thể tồn có ở đây không? Phải biết rằng hắn chính là từ tương lai chuyển kiếp tới. Chương 11, nổi giận, tốt, tốt, tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Như vậy chỉ có ý tứ. Ba Đốc càng đánh càng hưng phấn. càng đánh càng hăng say. Huyễn ma nhân lực lượng dĩ nhiên theo hắn tức giận dâng lên đứng lên. Nguyên bản 150 ước, trải qua liên tục mãnh công, trên tăng tới rồi 163 ước. Khuynh hướng như thế, làm cho Bardock cũng có thể không ngừng tăng lên lực lượng tới tranh đấu. Nói thật ra, vẫn khống chế ở 150 ức sức chiến đấu rất chắc chờ. Càng khó chịu, giống, ở Bardock ngạc nhiên sát na, huyễn ma nhân nắm lấy cơ hội, vội vàng phun ra nóng rực hỏa diễm, hướng phía Bardock đốt đi. Năng lượng cường đại ba động có thể dùng đại địa đều bị ảnh hưởng. Vô số yếu ớt toái thạch cặn trực tiếp bị áp thành bụi phấn. Tới tốt lắm, siêu sóng xung kích, Bardock hai tay hội tụ ở trước ngực. Một đạo cường tráng nhạt tử sắc sóng xung kích hướng phía huyễn ma nhân phóng đi. Lưỡng đạo năng lượng sóng chạm vào nhau. Trong nháy mắt, cơn lốc cuồng bạo cuộn sạch lái đi. Ở sóng năng lượng chạm vào nhau đang trung ương, đại địa dường như bị hơn 10 quả bom nguyên tử thổi đến. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hình thành một cái phương viên cân nhắc thập bên trong hố to. Người Saiya nhóm không chịu nổi cổ khí thế này, trực tiếp bị đánh bay. Bát Dít mặc dù là siêu Saiya cấp thứ nhất hình thái, thế nhưng bất đắc dĩ thực lực hay là quá yếu ớt. Cuối cùng cũng là bị đánh bay hạ tràng. Uy áp khá một chút chính là xà cơ ba người. Ở sóng năng lượng đụng nhau một khắc kia, xà cơ liền dự cảm được nguy cơ. Nàng ôm lấy hai đứa bé trực tiếp chạy trốn tới mấy vạn mét trên bầu trời. Lúc này mới không có chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Hừ, một đạo sóng xung kích ngăn cản không xuống. Ta đây dùng lưỡng đạo xác nhập đây. Bardock lạnh rên một tiếng. Trên mép lại đầy lộ tiếu ý. Hắn đã thật lâu không có giống như vậy chiến đấu qua. Chỉ thấy hai tay hắn hội tụ sóng xung kích một phân thành hai. Một tay khống chế được một đạo. Sau đó lưỡng đạo sóng xung kích lại xác nhập cùng một chỗ. Trong nháy mắt, chênh lệch liền hiện ra. Bardock siêu sóng xung kích không ngừng hướng phía huyễn ma nhân công tới. Mỗi tiến thêm một bước, huyễn ma nhân liền lùi một bước. Đối mặt Bardock ưu việt công kích, hắn còn không có chịu thua. Trong miệng không ngừng tăng mạnh cái này ngọn lửa thế tiến công. Nhưng làm thế nào cũng đỡ không được. Ầm ầm, to lớn bạo tạc, nhấc lên ban dâu mây khói. Một đóa cái nấm hình yên vụ phóng lên cao. Đại địa toái nứt bất kham. Cả khỏa tinh cầu lung lay sắp đổ. Cân nhắc trăm dặm bầu trời bị hãm hại yên bao phủ. Toàn bộ thế giới hôn ám một mảnh, phảng phất lâm vào ngày tận thế. Không đúng, cái này căn bản cũng đã rơi vào ngày tận thế. Nếu như Bardock cùng huyễn ma nhân tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, cái này khỏa tinh cầu tuyệt đối không chịu nổi. Tinh cầu đã tại bi minh, bi thương than khóc, hy vọng hai người có thể dơ cao đánh khẽ. Thế nhưng Bardock cùng huyễn ma nhân lại không để bụng. Tại bọn họ xem ra, một khỏa tinh cầu mà thôi, hủy diệt liền hủy diệt. Trong vũ trụ vô số tinh cầu, mỗi ngày đều có hàng vạn hàng nghìn sẽ biết, bởi vì các loại nguyên nhân mà bạo tạc hủy diệt. Nhiều cái này một viên không nhiều lắm, thiếu cái này một viên không thiếu, sẽ không dùng sức quá mạnh, bắt hắn cho giải quyết hết chứ. Bardock tự tay gãi đầu một cái phát, huyễn ma nhân khí tức lại tiêu thất. Cũng sẽ không a, ta đã khống chế độ mạnh yếu. Cái này điểm công kích hẳn là còn giết không chết hắn mới đúng a. Bardock thử lẩm bẩm, chợt, một đạo bạch quang hướng phía hắn kéo tới. Bardock kinh hãi giật mình, vội vàng cúi đầu, khó khăn lắm tránh thoát này đạo nồng nặc sóng năng lượng. Thì ra ngươi còn có thể ẩn tàng khí hơi thở, làm đánh lén sao? Bardock vuốt ve tóc, may mắn không có đốt, bằng không hắn cần phải nổi giận. Một tiếng nổ vang, trong lúc bất chợt, một đạo kình phong kéo tới, trực tiếp lướt qua Bardock thân thể, làm Bardock quay đầu lại, đã không còn kịp rồi. một cái to lớn nắm tay đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Bị đánh bay, Ba Đốc khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm. Vừa rồi công kích hắn không thể nghi ngờ là huyễn ma nhân không sai. Nhưng là chênh lệch này cùng lúc trước quả thực tưởng như hai thú a. Chợt bạo nổ khí định ra thân, lúc này mới tỉ mỉ hướng phía huyễn ma nhân nhìn lại. Không nghĩ tới chỉ có thời gian ngắn như vậy, huyễn ma nhân nắm đấm lại hướng phía hắn đánh tới. Lại là chợt một quyền. Cái này nhưng làm Ba Đốc tỉnh mộng. Ngoài ra, phương xa người say ya nhóm cũng xem bối rối. Gào gơ, huyễn ma nhân tựa hồ lại bởi vì thắng lợi của mình mà vui vẻ. Hưng phấn giống giận, hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác cùng lúc trước tưởng như hai thú. Hắn tiến hóa, so với trước kia cường đại rồi gấp mấy trăm lần. Cầu 10 điểm, ngươi cái tên này, Ba Đốc còn không có chú ý tới huyễn ma nhân biến hóa. Cái này lưỡng kích trọng quyền đã Ba Đốc đánh nổi giận. Hắn phát hiện mình chính là ở trang B. Mình là nhàn rỗi không chuyện gì làm chứng đau. Còn dùng siêu một hình thái hơn 10 tỷ sức chiến đấu cùng hắn đánh nhau. Hắn ngay từ đầu nên dùng hắn SS2 giai đoạn đi đánh nhau. Làm hiện tại mất mặt vứt xuống ra. Nha a, mãnh liệt kình phong vây quanh Ba Đốc tiếp tục xoay tròn. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể của hắn. Từng đạo thật nhỏ thiểm điện vây quanh hắn nhảy vọt lên tới. Tóc của hắn hoàn toàn trùng thiên dựng thẳng. Nhãn thần càng phát hấp lực. Cắn chặt khớp hàm đó có thể thấy được. Hắn rất phẫn nộ. Ta muốn nổi đóa. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở ngắn ngủn 3 giây đồng hồ thời gian. Ba Đốc đã biến thành siêu saiya cấp thứ 2. Ngươi cái này là muốn chết. Còn không có nhìn kỹ tinh tường huyễn ma nhân thời khắc này tướng mạo. Ba Đốc một cái thuấn thân đi tới đối phương đỉnh đầu. Một cái trọng thích từ trên hướng xuống. Trực tiếp đá huyễn ma nhân vào đại địa. Này mới khiến hắn lửa giận bớt tiêu tan. Mà phương xa người saiya nhóm cũng không khỏi tự kiềm chế thở ra một hơi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng thủy tổ đại nhân phải thua. Giống, huyễn ma nhân thống khổ hét thảm lên. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn hầu như mất đi ý thức. Mà Ba Đốc lúc này mới chú ý tới. Huyễn ma nhân bộ dạng xảy ra cải biến. Thảo nào sẽ biết trở nên mạnh mẽ. Thì ra tiến hóa a. Ba Đốc cả kinh nói. Cái này huyễn ma nhân dĩ nhiên vào thời khắc ấy tiến hóa. Ai đây cũng không nghĩ đến. May mắn Ba Đốc thực lực bản thân vượt qua xa hắn. Bằng không một khắc kia sơ sẩy rất có thể bị giết hết. Trách không được có thể tại hậu thế dùng một quyền liền đánh bại biến thành SS3 lick tên. Thì ra lực lượng mạnh như vậy. Ba Đốc trầm tư khoảng khắc nói rằng. Thật không biết về sau nữa Goku SS3 là thế nào vượt qua tiến hóa sau đó huyễn ma nhân nắm đấm. Bây giờ huyễn ma nhân lực lượng đã đạt đến 230 ước. Một lần này biến thân liền tăng lên nhiều như vậy. Không biết hắn về sau còn có thể hay không thể lại vào biến hóa. Nếu có thể lại vào biến hóa, như vậy e rằng về sau sẽ là một cái tốt đối thủ cũng khó nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.